dĩ nhiên chính là những người có thù với hắn. Căn cứ vào tin tức của Cửu Thiên Lâu, bên trong chi nhánh này, người Chiến Thần Tông vận chuyển hàng hóa đi tới thành Tuyết Nguyệt, chỉ có hai đội Hoa Đông và Tống Thế, còn lại đều ở những chi nhánh khác. Tô Hàn tự lẩm bẩm, nếu như đi tìm từng cái thực sự là lãng phí thời gian, hơn nữa quá mức phiền phức. Sau cùng những người này đều tụ tập trong thành Tuyết Nguyệt, mà người phụ trách trần tường của thành Tuyết Nguyệt chính là tổng phụ trách toàn bộ Nhạc Vương Lộ. Diệt đi cứ điểm ở thành Tuyết Nguyệt này, cho dù không tính được rằng đã bẻ gãy đi dịch vụ vận chuyển của Chiến Thần Tông, nhưng cũng có thể để bọn chúng hao tổn thật lớn. Lời vừa nói xong, Tô Hàn bỗng ngẩng đầu nhìn về phía xa. Bên trong tuyết lớn ngập trời, lần lượt xuất hiện từng đạo bóng người, nhanh chóng vọt tới nơi này, khoảng cách gần ngàn mét, đã có sát cơ và sát khí kinh thiên ập vào mặt. Anh em có vừa nghe thấy tiếng có cái thằng nó rồ máy nó phóng qua, mấy thằng liền. Mình định ra hỏi tuổi của chúng nó xem là sinh năm bao nhiêu để tối đánh đề, bởi bọn nó đi vậy sớm muộn gì cũng chết thôi. Vèo, tốc độ của những thân ảnh kia cực nhanh. Lúc vọt tới trên mặt đất cũng không có bất kỳ dấu vết gì, bàn chân của bọn họ toàn bộ đạp lên những mảnh tuyết nhỏ. 10 người sau, Tô Hàn híp mắt khẽ cau mày, đáng tiếc đều là long thần cảnh, đối với ta vô dụng, cái hắn muốn là long đan chứ không phải là nguyên thần. Tuy vậy vẫn khả năng tạm thời thu hồi những nguyên thần này, sau khi ta đạt đến long đan cảnh đỉnh phong, dùng chúng để ngưng tụ nguyên thần của ta cũng tốt. Hơi trầm ngâm, Tô Hàn dừng bước lại, bình tĩnh đứng trong bão tuyết. Vèo. Và lúc này, một bóng đen đột nhiên dần lộ ra, tốc độ cực nhanh, đâm thẳng vào cái ót của Tô Hàn. Tô Hàn bỗng nhiên xoay người, bàn tay nâng lên, chỉ về phía bóng đen kia. Oanh một tiếng. Dưới một chỉ này, bóng đen kia và ngón tay Tô Hàn chuyển ra lực phản chấn, lập tức làm cho tuyết lớn ở bốn phía phải tản ra hai bên. Cùng lúc này, trên ngón tay Tô Hàn xuất hiện một điểm bạch quang. Bóng đèn kia hơi chấn động một chút rồi xoay tròn bay ngược trở về. Soạt. Ở cách Tô Hàn gần 10 mét, một bóng đèn chậm rãi hiện ra. Bàn tay người này duỗi ra, bắt lấy bóng đèn kia. Bóng đèn biến mất, hóa thành một thanh loan đao ngân nguyệt màu đen, xoay tròn vài vòng trong tay người này, lộ ra vẻ sắc bén. Tù vì không tệ. Nam tử áo đen vuốt loan đao ngân nguyệt trên tay, trên mặt có một vết sẹo lộ ra vẻ dữ tợn đỏ bừng, nhìn giống như là tràn ngập máu tươi vậy. Nói rõ thân phận, Chiến Thần Tông Hàn Thiết Vệ không giết cả vô danh. Nam tử mặt sẹo bình thản nói. Lăn. Tô Hàn nhìn hắn thản nhiên phun ra một chữ. Khẩu khí thật là lớn, chắc không được dám ra tay với Chiến Thần Tông ta. Tên mặt thẹo cũng không phẫn nộ chút nào, bên trong tầm mắt của hắn lấp lánh, bàn tay giơ lên, lập tức có 9 bóng người xuất hiện xung quanh Tô Hàn. 9 bóng người này toàn bộ đều mặc áo đen, che mặt, trong tay cũng cầm một thanh loan đao ngân nguyệt. Tuy nhiên loan đao ngân nguyệt của bọn hắn khi so với đao của nam tử mặt sẹo kia thì ngắn hơn một chút, liếc mắt là có thể nhìn ra, phẩm cấp cũng không bằng loan đao ngân nguyệt của tên mặt thẹo. Bắt sống, nam tử mặt thẹo nói. Vèo. Hắn vừa nói xong, 9 bóng người lập tức lao ra. Lúc lao ra thì loan đao ngân nguyệt trong tay bọn hắn cũng ném về phía Tô Hàn. Tốc độ của loan đao ngân nguyệt cực nhanh, bằng mắt thường có thể trông thấy được. Lúc bay ra, bông tuyết đều bị phân tách ra từ một thành hai, cực kỳ sắc bén. Vẻ mặt Tô Hàn không đổi, lật tay cũng có một thanh trường kiếm xuất hiện. Nháy mắt khi trường kiếm xuất hiện, Tô Hàn liên tục bổ ra 9 kiếm, tốc độ cực nhanh, giống như hắn một chia làm 9. Ngay cả con ngươi của tên nam tử mặt thẹo cũng đều co rút lại, có chút ngạc nhiên và nghi ngờ. Phanh! Ánh kiếm tiếp xúc với loan đao ngân nguyệt, chanh một tiếng toàn bộ đều bay ngược trở về. Nhưng lúc loan đao ngân nguyệt bay ngược về, 9 tên áo đen đều bay lên bắt lại loan đao ngân nguyệt, đồng thời trong nháy mắt xông thẳng về hướng Tô Hàn. Bây giờ khoảng cách giữa bọn hắn và Tô Hàn đã rất gần. 9 người phối hợp có thể nói không chê vào đâu được. Bọn hắn toàn bộ đều xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Hàn. Loan đao ngân nguyệt ngừng tụ thành một đoàn, chém xuống từ bên trên. Phá! Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, trường kiếm trong tay chỉ về phía bầu trời. Lập tức có một ánh kiếm bắn ra, xông thẳng lên trời. Kiếm mang kia lúc này hóa thành một đạo lưu quang, chỉ vào trung tâm của 9 chuôi loan đao ngân nguyệt. Bành! Tiếng vang trầm muộn xuất hiện, có bông tuyết vỡ ra, 9 chuôi loan đao ngân nguyệt đồng thời sụp đổ, mà 9 tên áo đen thân thể cũng chấn động, giống như có một lực phản chấn to lớn dâng lên trong cơ thể bọn họ, khiến cho vẻ mặt bọn họ hơi trắng ra, lui về sau một đoạn. Hử? Tên nam tử mặt sẹo vẫn chưa từng ra tay, hắn cảm thụ được tu vi của Tô Hàn chỉ là long linh cảnh đỉnh phong mà thôi. mà chín tên áo đen kia mỗi người đều là long thần cảnh sơ kỳ. Tô Hàn dùng lực lượng một người đấu với chín tên long thần cảnh, chẳng những không bị áp chế mà còn chiếm thượng phong. Điều này không làm cho chân mày của nam tử mặt sẹo cau lại mới là lạ. Người này có chút kỳ dị. Thi triển phá diệt đao pháp, nam tử mặt sẹo nói. Soạt, chín người kia khẽ gật đầu vô cùng ăn ý, đồng thời giơ tay. Ngân Nguyệt loan đao lần nữa vung lên, nhưng lần này loan đao Ngân Nguyệt không chỉ thẳng về phía Tô Hàn, mà chúng nó xoay tròn rồi ngưng tụ trên bầu trời, trong chốc lát ngưng tụ thành một vòng tròn. Bên trong vòng tròn này một quang mang bỗng nhiên bạo phát ra, giống như một cột sáng rất lớn trực tiếp chụp xuống đỉnh đầu Tô Hàn, bao phủ hắn lại. Tô Hàn ở trong lồng ánh sáng có thể cảm nhận được rất rõ ràng, bốn phía của lồng sáng này có quang mang cực kỳ sắc bén lóe lên. Toàn bộ những ánh sáng kia đều phát ra từ loan đao Ngân Nguyệt xoay tròn, do đao mang tán phát tạo thành. Nếu không phải là Trần Lão phân phó, muốn bắt người để giết người dạ khỉ, thì phá diệt kiếm pháp đã phân thây người nhiều lần. Nam tử mặt sẹo hừ lạnh, thân ảnh lóe lên, xuất hiện bên ngoài lồng ánh sáng. Bàn tay hắn khẽ lật một cái, lấy ra một dây mây màu xanh biếc. Toàn thân dây mây phát ra u quang, hiển nhiên không phải phàm vật. Nam tử mặt sẹo tung nó lên, dây mây lập tức vũ động bay về hướng Tô Hàn, muốn trói hắn lại. Nhưng vào lúc này, cột sáng bao phủ Tô Hàn đột nhiên chấn động. Dưới sự chấn động này, cái lồng ánh sáng đã ngừng vận chuyển. Sau đó một giây có tiếng vang truyền ra. Hai con ngươi của nam tử mặt sẹo co rút lại. Lồng ánh sáng tạo ra từ đao mang của Ngân Nguyệt loan đao trực tiếp vỡ nát. Không tốt. Sắc mặt của nam tử mặt sẹo biến hóa, lúc này thân ảnh nhanh chóng lui lại. Khi lui về sau, bàn tay vung lên, bắt lấy dây mây kia, muốn thu hồi lại. Cũng chính lúc này, một đạo ánh kiếm kinh thiên dài tới ngàn trượng xé ra một vết nứt xuất hiện trên đỉnh đầu nam tử mặt sẹo. Đúng là kiếm mang này đã chấn vỡ cái lồng ánh sáng kia. Theo kiếm mang này xuất hiện, có một khe hở không gian bị xé mở, một bàn tay trắng nõn nhô ra từ trong vết nứt, bắt lấy dây mây màu xanh lá kéo về. Nam tử mặt sẹo lập tức cảm giác dây mây trong tay siết chặt. Hắn dừng lại việc rút lui. Dây này, không tệ, ta muốn nó. Âm thanh bình thản từ trong vết nứt, vang ra từ trong miệng của thanh niên mặc áo đen đội mũ rộng vành kia. Buông ra. Nam tử mặt sẹo hét lớn một tiếng, lực lượng long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong bùng nổ, tay phải hung hăng kéo mạnh một cái như muốn cuốn dây mây trở lại. Cũng nhờ vào lực đạo này, thân ảnh Tô Hàn đạp mạnh trên bầu trời hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng tới trước mặt nam tử mặt sẹo. Dây mây hoặc là mạng của ngươi, tự chọn đi. Có âm thanh nhàn nhạt truyền vào tai hắn, nam tử mặt sẹo bỗng nhiên ngẩng đầu, trên đỉnh đầu quán có một đạo đao mang dài cả ngàn trượng đã lao vụt tới. Tên nam tử mặt sẹo không mở miệng, nhưng thực tế trong chớp mắt, trong lòng nam tử mặt sẹo kinh hoàng, một cảm giác nguy cơ to lớn dâng lên. Hắn là long thần cảnh, tính theo tu vi hắn có thể nhẹ nhàng ngăn chặn Tô Hàn, nhưng đao mang ngàn trượng này là thật. Nam tử mặt sẹo cảm giác khi đối mặt với đao mang ngàn trượng này, nó hoàn toàn không phải là long linh cảnh có khả năng so sánh. Đao mang kia giống như long thần cảnh sơ kỳ, thậm chí là long thần cảnh hậu kỳ thi triển. Nếu mình bị bổ trúng, chẳng những thể xác mà nguyên thần cũng bị hủy diệt. Nhưng nếu để hắn buông cái dây mây kia ra thì hắn lại cực kỳ không bỏ được. Vật này không phải là của hắn, là đồ vật của Chiến Thần Tông. Theo lời đồn, ở thời Thái Cổ từng có cường giả xuất thế, luyện chế một vật tên là Khốn Tiên Thừng, có thể vây khốn người ở cảnh giới cao hơn bản thân ba đại cảnh giới, tiêu hao tu vi của đối phương. Dây mây màu xanh lá cây đậm này dĩ nhiên không phải là Khốn Tiên Thừng trong truyền thuyết kia, nhưng nó được chế tạo, mô phỏng theo Khốn Tiên Thừng, có thể trói người cao hơn mình một tiểu cảnh giới. Nói cách khác, với tu vi của nam tử mặt sẹo khi thi triển, có thể trói lại long thần cảnh trung kỳ đỉnh phong. Mà khi bị trói lại thì dây mây màu xanh lá cây đậm này sẽ bắt đầu nuốt chửng tu vi và máu thịt của đối phương. Nếu như không thoát ra được, sẽ bị nó nuốt chửng đến chết. Nam tử mặt sẹo khi đối mặt với Tô Hàn có lòng tin vô cùng lớn, cộng thêm bên cạnh có 10 tên long thần cảnh sơ kỳ. Cho dù phải đối mặt với long thần cảnh chu kỳ, trung kỳ, hắn cũng có năng lực đánh chết. Hơn nữa bọn họ còn phá diệt kiếm pháp của Chiến Thần Tông và cái dây mây màu xanh lá cây đậm này. Nhưng bây giờ những gì xảy ra đã làm tan vỡ ảo tưởng quán. Thi triển Chiến Thần Nhất Kích, nam tử mặt sẹo bỗng nhiên quát to. Cho dù đến bây giờ thấy đao mang sắp bổ tới, nhưng hắn vẫn không thả cái dây mây màu xanh lá đậm này. Ông... Lúc hắn nói xong, long lực trong cơ thể phun trào cuồng bạo, thậm chí ngay cả nguyên thần của hắn cũng điên cuồng vận chuyển. Cùng lúc đó thì trong chớp mắt, vẻ mặt nam tử mặt sẹo trở nên trắng bệch, dường như tiêu hao thể lực quá lớn, hơn nữa còn có chút máu tràn ra từ khóe miệng. Không chỉ có hắn mà 9 người còn lại cũng vậy. Ông... Một hư ảnh to lớn xuất hiện sau lưng nam tử mặt sẹo, cũng xuất hiện sau lưng 9 người kia. Thân ảnh này cao khoảng 100 trượng, đỉnh thiên lập địa như cự nhân. Lúc hắn xuất hiện, một cỗ uy áp kinh người lan ra, không gian bốn phía oanh một tiếng bị xé rách. Những bông tuyết kia lúc này bị chấn thành hư vô. Cũng ngay lúc những bông tuyết này bị chấn thành hư vô, thì có tiếng hí bén nhọn chuyển ra từ trong không gian. Tiếng hí này khiến vẻ mặt Tô Hàn hơi trầm xuống. Hắn đã hiểu tiếng hí này cực kỳ quen thuộc, không phải đến từ đám người nam tử mặt sẹo, cũng không phải từ cái hư ảnh to lớn kia, mà đến từ những bông tuyết này. Có thể nói là nó tới từ bên trong bông tuyết, nơi đó ẩn giấu những thân ảnh dữ tợn. Bông tuyết bị chấn nát hóa thành hư vô, dĩ nhiên là những thân ảnh dữ tợn này còn chưa xuất hiện thì đã chết, cho nên sẽ phát ra tiếng hí thê thảm như vậy. Đối với tiếng hí này, đám người nam tử mặt sẹo hiển nhiên không phát giác được, cũng có thể nói bọn hắn nhận ra thì cũng không để ý tới. Phá! Nam tử mặt sẹo bỗng nhìn lên trời mở miệng, hư ảnh sau lưng trực tiếp huy quyền đánh về ánh kiếm ngàn trượng kia. Cùng lúc này, 9 bóng người còn lại tâm niệm chớp động, hư ảnh sau lưng bọn hắn cũng đồng thời huy quyền đánh về ánh kiếm. Hư ảnh sau lưng nam tử mặt thẹo đánh trúng ánh kiếm trước tiên. Lúc này có tiếng vang truyền đến từ bầu trời. Chịu một quyền này, ánh kiếm kia trực tiếp đứt gãy 1/10. Ngay sau đó, 9 quyền còn lại cũng không dừng lại rơi lên ánh kiếm. Ánh kiếm cao ngàn trượng kia lúc này trực tiếp hóa thành hư vô. Đáng chết! Vẻ mặt của nam tử mặt sẹo âm trầm, hư ảnh sau lưng biến mất, trong lòng hắn thầm mắng. Tuy rằng ánh kiếm kia đã biến mất, tạm thời không uy hiếp được đến hắn, nhưng hắn không hề cao hứng vì điều này. Bởi vì trong tưởng tượng của hắn thì ban đầu, nên là bản thân hắn một người cộng thêm vài người nữa hợp lại, có thể nổ nát ánh kiếm kia. Nhưng bây giờ bọn họ phải ngưng tụ lực lượng 10 người mới có thể đánh nát ánh kiếm. Nhìn giống như là không có tổn thất gì nhiều, cả hai ngang cơ. Nhưng trên thực tế, trong chớp mắt khi hư ảnh to lớn kia xuất hiện, nó gần như đã rút hết long lực trong nguyên thần của bọn hắn. Có thể nói bây giờ bọn hắn đã rơi vào thời kỳ cạn kiệt long lực. Vẻ mặt của 9 người khác cũng âm trầm, có chút không dám tin, bởi vì đây chính là chiến thần nhất kích. Chiến thần nhất kích này nó đến từ long kỹ cấp thánh linh thượng phẩm của chiến thần tông, chiến thần cửu kích. Với thân phận địa vị của bọn họ thì chỉ có thể đạt được chiến thần nhất kích thôi. Nhưng đối với bọn hắn thì dù là chiến thần nhất kích nhưng nó cũng vô cùng quý giá. Ở tình huống bình thường khi rơi vào cảnh vạn bất đắc dĩ mới có thể thi triển. Dù sao uy lực của chiến thần nhất kích mạnh mẽ nhưng mà tiêu hao cũng quá khổng lồ đi. Đối với bọn họ đây chính là trình độ khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà nó cũng không thể làm Tô Hàn bị thương cho dù là nhẹ nhất. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ngươi còn không buông tay. Âm thanh của Tô Hàn truyền đến, bàn tay chấn động, một lần nữa, nắm lấy cái dây mây màu xanh lá đậm. Nam tử mặt sẹo cắn răng, bàn tay xoay chuyển, một cái bình ngọc xuất hiện, bên trong có 10 viên thuốc, hắn đem toàn bộ nuốt xuống. Oanh! Nháy mắt khi nuốt vào, đan dược lập tức khuếch tán hóa thành linh khí, bị nam tử mặt sẹo chuyển hóa thành long lực. Có long lực thì hắn mới có lực lượng, phía dưới long hoàng cảnh. Mà... không có long lực thì đúng là cứt chó cũng không bằng. Nhưng ngay khi long lực của hắn lần nữa ngưng tụ, một nắm đấm trắng nõn bỗng nhiên xuất hiện ở hai con mắt của hắn. Tốc độ của nắm đấm kia nhanh đến cực hạn. Lần đầu tiên trông thấy thì nó chỉ lớn bằng nắm tay người thường, nhưng khi nhìn lần thứ hai thì nó đã tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Sương mù oán linh. Một chớp mắt này, nam tử mặt sẹo khản giọng mở miệng, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Hắn lập tức bóp nát, lập tức có một mảng lớn sương mù màu xám xuất hiện. Bên trong sương mù có hư ảo bóng người hiện lên lít nha lít nhít, nhưng bóng người này đều gào thét chói tai, giống như cực kỳ thống khổ. Linh hồn. Tô Hàn nhướng mày, ở bên trong sương mù kia, những thân ảnh hư ảo này có khoảng 100 cái. Tô Hàn liếc mắt thấy đây không phải ngưng tụ mà thành, cũng không phải hư ảo mà là linh hồn chân chính. Linh hồn gào thét có tác dụng quấy nhiễu tâm thần con người. Tuy Tô Hàn không để ý, nhưng vẻ băng hàn trong mắt hắn đã nhiều hơn rất nhiều. Một chiêu này cũng là của chiến thần tông sao? Tô Hàn mở miệng. Trong cái chớp mắt này, nắm đấm trắng nõn kia hung hăng đấm vào trên đoàn sương mù này không chút nương tay. Tên nam tử mặt sẹo này không mở miệng, nhưng mà thực tế sương mù oán linh này thì không phải công pháp của chiến thần tông. Chiến thần tông nơi phát ra là tông chủ đời thứ nhất, dùng đạo kiên cường khai phá thiên địa, chặn được kim dương đạo, thành tựu pháp tắc kim dương. vừa mới sáng tạo ra. Chiến thần tông tu luyện công pháp cho dù cấp thấp nhất thì cũng là hướng về dương cương, rộng lớn và tàn nhẫn. Mà giờ phút này hắn thi triển sương mù oán linh này, dù trong lúc vô tình thu hoạch được, người chiến thần tông cũng không biết. Cho dù là Hàn Thiết Vệ dưới tay hắn thì người biết được cũng không nhiều. Công pháp âm nhu như thế, nếu như bị chiến thần tông biết, tất nhiên là hắn sẽ bị trừng phạt. Oanh! Tô Hàn siết chặt nắm đấm, lúc này hóa thành quyền băng, hung hăng đánh vào phía trên sương mù oán linh. Khi đánh trúng sương mù oán linh, lông mày của Tô Hàn cau chặt lại. Còn tên nam tử mặt sẹo phun máu tươi, vẻ mặt trắng bệch bay ngược ra xa. Nhưng mà kết quả này không phải thứ Tô Hàn mong muốn. Nếu như là long thần cảnh đỉnh phong, một quyền này của Tô Hàn có thể trực tiếp khiến thể xác đối phương tan thành phấn vụn. Nhưng tên tâm tử mặt sẹo này lúc Tô Hàn đánh trúng những linh hồn kia, toàn bộ đều há mồm, không ngừng cắn xé quyền mang của Tô Hàn. Lúc nam tử mặt sẹo bay ngược ra, thì quyền mang đã bị cắn xé sạch sẽ. Sau khi cắn, xé, những linh hồn kia lại phồng lên một chút, như là đang thôn phệ quyền mang của Tô Hàn để tăng trưởng bản thân. Một chiêu này có chút quỷ dị. Tô Hàn nhìn nam tử mặt sẹo kia mà thì thào, vèo. Giờ phút này, chín bóng người sáp lại gần, Đào Ngân Nguyệt lập tức xoay tròn hướng Tô Hàn bổ tới, mà thân ảnh của bọn hắn cũng ngay lúc Ngân Nguyệt đao lao thẳng đến Tô Hàn, phát ra âm thanh bành bành, hóa thành từng đoàn khói đen, đem cả người Tô Hàn bao phủ lại. Nếu như người có thể tiếp được một chiêu này, coi như Hàn Thiết Vệ ta không địch lại ngươi. Nam tử mặt sẹo lớn tiếng quát, âm thanh truyền thẳng vào tai Tô Hàn. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, bốn phía có khói đen xoay tròn, che tầm nhìn quán. Ngay lúc này càng có một bóng đen duỗi ra đâm về phía Tô Hàn. Tô Hàn xoay người vung tay lên, bóng đen kia trực tiếp bị đánh tan. Bành! Lúc này ánh đen oanh một tiếng tan ra hóa thành gợn sóng cuốn tới Tô Hàn. Hử! Tô Hàn nhíu mày, thuật pháp này có chút kỳ dị. Nếu mình không ngăn cản lại thì ánh đen kia sẽ đâm trúng mình. Mà nếu mình ngăn cản thì nó lại hóa thành gợn sóng sinh ra lực công kích lần nữa. Bành bành, không ngừng có ánh đen xuất hiện lại bị Tô Hàn đánh tan, sau đó hóa thành gợn sóng bao phủ tới Tô Hàn. Tô Hàn bày ra công kích đem ánh đen gợn sóng đánh cho biến mất. Tuy không đả thương được mình nhưng cũng sinh ra phiền phức. Pháp thuật này là lông kỹ công kích quần thể tử kim hạ phẩm của chiến thần tông ta, vụ ái tâm triển. Người kéo dài càng lâu lực công kích càng lớn. Thấy Tô Hàn lâm vào chật vật như vậy, nam tử mặt sẹo cười to. Ở bên trong khói xám bốn phía, từng đợt gào thét chói tai không ngừng truyền ra, khiến cho Tô Hàn có chút sốt ruột. Nếu như ta hút sương mù này của ngươi thì sao? Đúng lúc này, âm thanh bình thản của Tô Hàn bỗng nhiên truyền ra. Ngay sau đó có một cơn lốc xoáy từ trong khói đen bùng nổ, hư không trực tiếp vỡ vụn. Từ bên trong vòng xoáy truyền ra hấp lực to lớn, hấp lực khủng bố kia khó có thể tưởng tượng, nó đem những mảnh hư không vỡ vụn trực tiếp nuốt chửng. Sau khi nuốt chửng tất cả, khói đen chung quanh bốn phía Tô Hàn cấp tốc tán loạn, dường như không ngăn cản được nữa, mặc dù kịch liệt vật lộn nhưng vẫn dùng tốc độ cực nhanh hướng vòng xoáy kia lao tới. Vèo. Lần lượt từng bóng người của chín tên nam tử áo đen ngay lúc này hiện ra, sắc mặt đều có chút tái nhợt, vẻ mặt bị che lấp. Nhìn Tô Hàn, đối với hấp lực này của Tô Hàn, bọn chúng tràn đầy kiêng kỵ. Các ngươi nguyện ý hóa thành khói đen thì cũng không cần phải biến ngược trở về. Nhưng lúc bọn hắn hóa thành hình người, Tô Hàn lần nữa mở miệng. Sau khi mở miệng, hấp lực khổng lồ bỗng nhiên tràn ra từ trong không gian, trong vòng ngàn mét, mà chín người này toàn bộ đều đang ở trong không gian này. Răng rắc. Ở bên trong ngàn mét này hư không phá toái. Động đất nứt ra, có hàng loạt bông tuyết dung nhập vào trong vòng xoáy, tràn ra từng đợt tiếng rít, tiếng hí. Mà chín đạo thân ảnh này là mục tiêu đầu tiên của Tô Hàn. Giờ phút này bạo phát ra lung lực toàn thân cùng với tốc độ, muốn đào thoát ra ngoài, nhưng bọn hắn đã định trước là trốn không thoát. Lực thôn phệ kia giống như cái miệng lớn, khiến thân ảnh của bọn hắn không ngừng lui lại. Cho đến một lúc sau, một người trong đó bụp một tiếng hóa thành khói đen, bị vòng xoáy kia cuốn tới, biến mất không thấy gì nữa. Hử? Nhìn thấy một màn này, nam tử mặt sẹo biến đổi sắc mặt, không nghĩ tới Tô Hàn lại khó chơi như vậy. Hắn trầm ngâm, giống như đang suy nghĩ biện pháp ứng đối, mà cũng chính lúc hắn trầm ngâm lại có người hóa thành khói đen, bị vòng xoáy nuốt chửng. Thực tế thì cũng không phải bọn hắn muốn biến thành khói đen, mà là thân thể của bọn hắn dưới hấp lực kia, bị biến thành máu thịt. Cái khói đen kia là Tô Hàn tặng thêm cho bọn hắn. Sinh là khói đen thì chết cũng là khói đen. Không gian âm hồn. Nam tử mặt sẹo mở miệng thét to, sương mù màu xám bốn phía tản ra ngưng tụ lại thành một khung hình vuông màu xám, đem Tô Hàn bao phủ bên trong. Nhưng cũng vào lúc này vẻ mặt nam tử mặt sẹo tái nhợt, một cỗ cảm giác nguy hiểm không cách nào hình dung từ trong lòng hắn dâng lên. Toàn thân lông tơ dựng đứng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, giống như ngay cả sợi tóc cũng muốn bứng ra. Rốt cuộc người cũng đã tản ra những sương mù oán linh này rồi sao? Cùng một thời gian thì một âm thanh nhàn nhạt từ sau lưng nam tử mặt sẹo truyền đến. Nghe thấy lời nói xuất ra từ sau lưng mình, vẻ mặt nam tử mặt sẹo hoàn toàn biến đổi, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Xoẹt. Nhưng Tô Hàn dường như biết hắn muốn trốn đi đâu, một kiếm từ trong không gian hiện ra bổ thẳng xuống. Tốc độ của ngươi. Nam tử mặt sẹo hô hấp dồn dập không thể tin được, hai con ngươi trợn lòi cả ra ngoài. Tốc độ của ngươi làm sao lại nhanh như vậy, ta rõ ràng đã đem ngươi bao phủ lại. Lúc hắn nói chuyện lại quay đầu nhìn lại, vừa quay đầu nhìn thấy tình cảnh trước mặt thì vẻ mặt càng thêm âm trầm. Chỉ thấy vòng xoáy kia đang nhanh chóng biến mất, mà thân ảnh Tô Hàn trong không gian đó, ngay lúc này cũng chậm rãi tiêu tán. Có tám đạo thân ảnh chạy ra hướng về phương xa mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tàn ảnh. Nam tử màn sẹo lúc này rút cuộc hiểu rõ Tô Hàn chính là đang đợi mình đem sương mù oán linh này khuếch tán ra, hoặc là dùng đến vào việc khác, mà chính mình quả thực lại theo ý hắn mà làm như vậy. Vèo. Thân ảnh quán lóe sáng, phía trước của ánh kiếm oanh kích, hắn lập tức đổi hướng rút lui. Nhưng khi lùi ra phía sau, hư không sau lưng hắn xé mở, cũng có một đạo kiếm mang xuất hiện. Ngay sau đó là hai bên trái phải cũng có ánh kiếm. Trời muốn diệt ta. Vẻ mặt của nam tử mặt sẹo trở nên dữ tợn, bỗng nhiên ngẩng đầu bước đạp hư không muốn bay lên trên. Nhưng còn chưa cho hắn động đậy thì hư không phía trên đã có một bàn tay cực lớn được huyễn hóa ra, là vồ xuống từ giữa không trung. Giờ phút này nam tử mặt sẹo rốt cuộc cũng hiểu được là không phải thực lực của Tô Hàn không bằng đám người mình, cũng không phải Tô Hàn thực sự lâm vào chật vật. Tất cả những thứ này chẳng qua là Tô Hàn đang đùa giỡn đám người mình mà thôi. Oanh! Bàn tay kia phủ xuống nam tử mặt sẹo bởi vì vừa thi triển một kích kia. Mặc dù hắn đã hấp thu đan dược nhưng lại thi triển sương mù oán linh, giờ phút này long lực trong cơ thể đều bị rút sạch. Hắn muốn né tránh nhưng không cách nào tránh được. Bàn tay hung hăng đánh vào thiên linh của hắn, chung quanh ánh kiếm bốn phía cũng đem thể xác hắn chém thành bốn phần. Sau khi bị chém thành bốn phần, nguyên thần vọt ra, nhưng Tô Hàn sớm đã chờ, bàn tay vung lên, lập tức đem nguyên thần quán bắt lại. Tu vi của tiền bối, ít nhất cũng là long thần cảnh hậu kỳ, lại trêu đùa chúng ta như thế, thật không biết xấu hổ. Nguyên thần của nam tử mặt sẹo quét ẩm lên. Lúc người xuất hiện, không phải còn rất bình tĩnh sao? Một ngón tay của Tô Hàn điểm vào nguyên thần của tên mặt sẹo, lập tức tên này hét thảm, sau đó bị Tô Hàn ném vào nhẫn không gian. Trong chiếc nhẫn không gian kia không có gì cả, là Tô Hàn cố ý để không, dùng để chứa đựng những nguyên thần thế này. Bóng tối qua đi, Tô Hàn há mồm, không ngờ phun ra hai đạo nguyên thần, chính là hai nguyên thần bị vòng xoáy kia thôn vệ, Tô Hàn cũng đem bọn hắn ném vào nhẫn không gian đó. Đến lượt các ngươi. Tô Hàn dương mắt nhìn về phía tên nam. Tám tên nam tử áo đen còn dư lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tám tên này không ngừng thay đổi sắc mặt rồi xoay người chạy trốn. Các người muốn chạy sao? Lúc này trong lầu các của Tuyết Nguyệt Thành, hai con mắt trần tường nhắm lại, ngồi ở vị trí chủ vị, trong tay bưng một chén trà, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, nhìn cực kỳ thong dong tự tại. Xung quanh bốn phía, những người của từng cái chi nhánh vận chuyển hoàng hóa, rốt cuộc cũng không có rời đi. Bọn hắn đem hoàng hóa đưa đến đây, có thời gian nhàn rỗi, mà bọn hắn cũng muốn nhìn một chút xem người nào dám cướp đoạt đồ vật của Chiến Thần Tông. Răng rắc. Và lúc này chén trà trong tay của Trần Tường bỗng nhiên vỡ nát. Những người khác còn đang đàm tiếu nghe thấy âm thanh này, tất cả đều phóng mắt nhìn về phía Trần Tường. Dưới ánh mắt của bọn hắn, sắc mặt Trần Tường trở nên âm trầm, hai con mắt đang nhắm lại chậm rãi mở ra. Bàn tay hắn lật qua lật lại, trong tay trái xuất hiện một chiếc nhẫn không gian tỏa hào quang, cùng với một viên tinh thạch xuất hiện trong tay phải. Phía trên tinh thạch kia đã xuất hiện vết nứt. Hử? Thời điểm nhìn thấy cái vết nứt này, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn tất nhiên biết vết nứt này có nghĩa là gì. Ba đội trưởng của Hàn Thiết Vệ đã chết. Âm thanh của Trần Tường lạnh đến cực hạn. Nếu như nói Hoa Đông cùng Tống Thế chết đi, hắn cũng chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Những người Hàn Thiết Vệ chết đi, hắn cũng có chút phẫn nộ. Bên trong Chiến Thần Tông, ngoài trừ địa vị ra, thì chỉ có Tam Vệ, phân biệt là Hàn Thiết Vệ, Lạnh Bạc Vệ và Hàn Kim Vệ. Trong Tam Vệ này, Cho dù Hàn Thiết Vệ có cấp nhất cũng đều do Chiến Thần Tông tiêu hao rất nhiều tài nguyên tới mà bồi dưỡng. Trong đó Hàn Thiết Vệ phụ trách dịch vụ vận chuyển hoàng hóa, Hàn Bạc Vệ phụ trách những nhiệm vụ sinh sát của Chiến Thần Tông, mà Hàn Kim Vệ phụ trách an nguy cho Chiến Thần Tông. Có rất nhiều đệ tử tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau sẽ bị Chiến Thần Tông phái đến trong Hàn Thiết Vệ để lịch luyện. Tam Vệ chính là những đội thị vệ vinh quang của Chiến Thần Tông. Cho dù Chiến Thần Tông không có điều động, những đệ tử kia cũng phải tranh đoạt bẻ đầu để có thể gia nhập. Nếu có thể trong Hàn Thiết Vệ cống hiến, có thể gia nhập vào Hàn Bạc Vệ. Còn nếu trong Hàn Bạc Vệ có biểu hiện tốt, tu vi tăng tiến, có thể tiến vào trong Hàn Kim Vệ cấp cao nhất. Mà trong Tam Vệ này, cấp bậc thấp nhất là Hàn Thiết Vệ. Bên trong Hàn Thiết Vệ, tu vi thấp nhất là Long Thần Cảnh. Những loại cảnh giới này, cho dù đặt ở trong Chiến Thần Tông thì đó cũng là hàng ngũ đệ tử hạch tâm, mà xem như trong đệ tử đỉnh tiêm, tu vi Long Thần Cảnh cũng là rất cao. Đừng nhìn Chiến Thần Tông có mấy trăm vạn đệ tử, thậm chí là có tới ngàn vạn, nhưng mà đệ tử hạch tâm cũng chỉ có 10 vạn mà thôi. Nói cách khác, mỗi một thành viên trong Hàn Thiết Vệ đều phải trải qua từng tầng tuyển chọn, từ bên trong ngàn vạn đệ tử để chọn ra một người gia nhập. Người này thả vào những tông môn cửu lưu hoàn toàn có thể làm tông chủ. Nếu đặt ở tông môn nhất lưu, nhị lưu cũng có thể là thiên tài đỉnh tiêm. Tổn thất một người đều có thể làm cho Chiến Thần Tông đau thịt. Mà giờ phút này một tiểu đội trưởng Hàn Thiết Vệ dưới sự quản lý của mình đã chết, Trần Tường sao có thể không nổi giận. Soạt, tay hắn chỉ vào viên tinh thạch kia, tinh thạch lập tức phát ra một trận ánh sáng tạo thành màn bạc. Bên trong màn bạc đó, một tên nam tử hắc y, đầu đội mũ rộng vành đang nắm một tên nam tử hắc y khác. Bàn tay của hắn đem nam tử hắc y kia xuyên thấu, lúc thu hồi thì đang nắm lấy một cái nguyên thần. Nam tử đầu mang mũ rộng vành này chính là Tô Hàn. Tô Hàn dường như không có cảm nhận được màn bạc này xuất hiện. Hắn không nói hai lời đem nguyên thần của nam tử hắc y ném vào nhẫn không gian. Sau đó Tô Hàn chuyển động tầm mắt lại rơi vào trên một kẻ khác. Người thứ bảy. Hắn nhàn nhạt mở miệng giống như đang đi săn. Dừng tay. Trần Tường nhìn Tô Hàn, lần nữa hướng tới một người, rốt cuộc nhịn không được tức giận mở miệng. Câu nói kia của Tô Hàn đã nói cho hắn biết, tiểu đội Hàn Thiết Vệ mà mình phái ra đã chết hết 7 người, mà giờ phút này Tô Hàn đang đuổi giết người thứ 8. Đốn mặt. Sắc mặt của Trần Tường đỏ bừng, nắm đấm siết chặt, nghiến răng nghiến lợi. Toàn bộ Hàn Thiết Vệ của Chiến Thần Tông, loại tiểu đội như thế này tất cả cũng chỉ có 38 đội. Mỗi một người trong một tiểu đội cũng cực kỳ chân quý, chứ nói chi là cả một tiểu đội. Nếu như bị Chiến Thần Tông biết được, Hàn Thiết Vệ ở trong tay mình lại tổn thất một tiểu đội, thì chớ nói mình chỉ là người phụ trách trên một con đường, chỉ sao địa vị của mình lúc này cũng khó giữ được, còn phải bị trừng trị nghiêm phạt nữa. Người hồ cái gì? Ngay lúc này bên trong màn bạc kia, Tô Hàn đem người thứ 8 bắt lại. Một trưởng đánh nát xác người này thu lấy nguyên thần xong mới chậm rãi quay đầu. Ngươi chính là Trần Tường sao? Tô Hàn nói. Chính là Lão Phu. Trần Tường nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Ở Tuyết Nguyệt Thành chờ ta, chẳng mấy chốc ta sẽ tới tìm ngươi. Nếu ngươi thực sự có gan, thì tới đây đi. Trần Tường vừa dứt lời, một trưởng đem màn bạc kia đánh nát sau đó quát. Đem tất cả những nơi phát ra tin tức phong tỏa lại. Tuyệt đối không được để cho việc này truyền ra ngoài. Nghe thấy lời nói của Trần Tường, những người khác sững sờ. Trước đó Trần Tường còn cuồng ngôn đem tin tức muốn truyền đi, bắt Tô Hàn để lập uy, hiện tại lại thay đổi ý nghĩ nhanh đến vậy. Thế nhưng, có người thấp giọng nói, trước đó ngài đã cho phân phó, tin tức cũng đã được truyền ra ngoài mất rồi, bây giờ... Tuyết Nguyệt Thành không có quá lớn, chỉ tương đương với một cái quận thành thôi, nhưng trong đó cũng có mấy trăm vạn người. Mà bởi vì Tuyết Nguyệt Thành có nguyên nhân đặc thù dẫn đến lưu lượng người không ngừng gia tăng, chẳng mấy chốc đã có xu thế ngàn vạn. Giờ phút này toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành đều xuất hiện chấn động, trong đường lớn ngõ nhỏ gần như là tất cả các nơi đều đang nghị luận chuyện Chiến Thần Tông bị cướp đoạt đồ vật. Trần Tường lại để cho thủ hạ đem tin tức này lan truyền ra ngoài, người dưới tay hắn làm việc cũng xác thực lưu loát mà còn vô cùng đúng chỗ. Chỉ 10 phút thôi, toàn bộ người của Tuyết Nguyệt Thành đều biết việc này. Người này quả nhiên to gan lớn mật, đến đồ vật của Chiến Thần Tông cũng dám đoạt, còn có cái gì mà hắn không dám làm đây? Mấy trăm năm trước, từng có người trong lúc vô tình cướp đoạt đồ vật, sau này biết được đối phương là Chiến Thần Tông, bị dọa đến té cứt té đái, vội vàng chạy đến Chiến Thần Tông xin lỗi. Nhưng sau cùng vẫn bị Chiến Thần Tông đánh chết. Chiến Thần Tông cũng mặc kệ lý do người tới cướp đoạt, chỉ cần đã cướp thì phải chết. Chiến Thần Tông đem con đường thương nghiệp này coi như trọng yếu, dù sao con đường trọng yếu này cũng đã chống đỡ cho Chiến Thần Tông phát triển đến hôm nay. Cho nên người đắc tội Chiến Thần Tông chịu nhận lỗi, còn có cơ hội được đối phương tha thứ. Nhưng người giẫm ở trên con đường vận chuyển hàng hóa của Chiến Thần Tông cướp đoạt thì tuyệt đối không thể tha thứ. Người này tu vi không cao, thân phận cũng không cao, bằng không vì sao nhất định phải mặc áo đen, mang mũ rộng vành làm gì, còn không phải là sợ hãi Chiến Thần Tông điều tra thân phận hay sao? Làm sao người biết người này mặc áo đen, bội mũ rộng vành? Nói nhảm. Chiến Thần Tông trao giải thưởng có nói, người có thể cung cấp manh mối liên quan đến tên cướp kia sẽ được khen thưởng 1 vạn linh thạch hạ phẩm. 1 vạn? Trời ơi, lại nhiều đến như vậy sao? Hử, người nào mà không biết Chiến Thần Tông cố ý làm thế? Trần Lão trong tay có 2 tiểu đội Hàn Thiết Vệ. Với thực lực của Hàn Thiết Vệ có thể nhẹ nhàng tìm ra người này, sau đó đánh chết. Nói là trao giải thưởng, trên thực tế chính là đang nói với thế nhân, tuyệt đối là đừng có ý đồ với Chiến Thần Tông. Nếu không thì không cần Chiến Thần Tông ra tay, chỉ cần trao giải thưởng này đã có thể lấy được mạng ngươi. Đủ các thể loại nghị luận ở trong Tuyết Nguyệt Thành truyền ra, việc Chiến Thần Tông bị cướp đoạt quả thực là một tin tức cực kỳ trọng yếu. Làm tông môn siêu cấp, cho dù là một đệ tử ký danh xuất hiện ở loại địa phương nhỏ bé này cũng tạo ra một trận oanh động, đó là địa vị và thân phận chí cao vô thượng. Mà người này lại trực tiếp đoạt đồ vật của Chiến Thần Tông, giết người của Chiến Thần Tông. Việc này Chiến Thần Tông sẽ xử lý thế nào? Quả thực là làm người ta vô cùng tò mò. Bên trong Tuyết Nguyệt Thành, ở cổng Lầu Các, giờ phút này có không ít người đứng đó. Toàn bộ người của Tuyết Nguyệt Thành đều biết Lầu Các này chính là chi nhánh, người tổng phụ trách vị trí Nhạc Vương Lộ, mà đó cũng là một trong các cứ điểm của Chiến Thần Tông. Lúc Trần Tường từ bên trong đi ra, lập tức có từng đợt âm thanh cung kính nịnh nọt. Bái kiến Trần Lão. Trần Lão cũng không cần nổi giận như vậy. Người kia cũng dám từ trong tay Trần Lão cướp đoạt đồ vật thì thực sự là không muốn sống nữa rồi. Trần Lão có thể tiết lộ một chút tình huống bây giờ như thế nào không? Người kia có phải là đã bị bắt rồi hay không? Chúng ta còn đang dự định nhìn xem một chút. Một màn Trần Lão đem người này treo lên tường thành Tuyết Nguyệt Thành đây này. Trần Lão thủ đoạn kinh người, đuổi bắt cái loại tiểu lô la này là vô cùng đơn giản thôi. Trong những lời này, không phải nịnh nọt thì chính là nịnh nọt. Giống như bọn hắn chính là người của Chiến Thần Tông, lại càng giống như bọn hắn so với Chiến Thần Tông thì có lòng tin bắt được Tô Hàn hơn. Nếu như ngày thường Trần Tường nghe được lời này có lẽ cực kỳ hưởng thụ, dù sao cũng là hắn để cho thủ hạ đem tin tức truyền ra. Nhưng giờ phút này những người kia càng nói nhiều, sắc mặt Trần Tường càng thêm âm trầm, mà cái loại âm trầm này trong cái nhìn của đám người nịnh nọt kia lại trở thành một loại như là trầm ổn, thế nó mới chết. Cũng ngay một lúc đám người đang lấy lòng của Trần Tường, thì trước cửa Tuyết Nguyệt Thành đã có một bóng người đi tới, tuyết lớn đầy trời, người này đi tới trong tuyết, từng bước đạp trên mặt đất, mà độ dày của tuyết lớn phải không quá hông người, nhưng lại không thể ảnh hưởng tới cước bộ của hắn. Ừ, khi thấy thân ảnh này, thủ vệ cổng Tuyết Nguyệt Thành con người lập tức ngưng tụ lại, thân ảnh áo đen, đội mũ rộng vành. Có người thấp giọng nói, nhanh lên, đem tin tức về người nọ truyền đi. Trước đó từng có mấy người áo đen đội mũ rộng vành, nhưng đều không phải là người mà Chiến Thần Tông muốn tìm. Dù sao Tuyết Nguyệt Thành cũng là nơi ngư long hỗn tạp, chúng ta lại thông báo lung tung, đã làm cho Trần Lão cực kỳ phẫn nộ. Nếu như lần này lại thông báo sai nữa thì... Một tên thủ vệ khác mở miệng, thân ảnh của hắn không động đậy, có vẻ hơi lưỡng lự. Khi nghe được lời nói của hắn, tên thủ vệ lên tiếng trước cũng mím môi một cái do dự đứng lên. Vậy thì cứ quan sát trước một chút đi, không cần phải đánh rắn động cỏ. Bên trong tầm mắt của bọn hắn, thân ảnh kia càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại trước mặt của hai người. Hôm nay trong Tuyết Nguyệt Thành phát sinh một sự kiện trọng đại, các hạ nếu muốn vào thành thì mời nói rõ thân phận và ý đồ tiến vào thành. Một tên thủ vệ trong đó nói. Thân ảnh kia giống như không có nghe được, chỉ bình tĩnh đứng đó không biết suy nghĩ cái gì. Các hạ, nếu không thể nói rõ thân phận và ý đồ đến đây thì không thể vào thành. Ta chờ chỗ này, trông coi cũng không dễ dàng. Mong các hạ có thể nể mặt một chút, tên thủ vệ kia lại nói. Các ngươi cũng là người Chiến Thần Tông sao? Thân ảnh hắc y bỗng nhiên mở miệng. Nghe thấy lời ấy, hai tên thủ vệ đều sững sờ, chợt trong lòng nhúc nhích một chút, một cảm giác khẩn trương từ đáy lòng dâng lên. Bọn hắn lập tức đã biết người này chính là người mà Trần Lão trao giải thưởng, bởi vì hai người mình trước đó chỉ nói là Tuyết Nguyệt Thành phát sinh sự kiện trọng đại mà không nói là đại sự gì, Nhưng người này vừa mở miệng đã trực tiếp nói ra quan hệ của bọn hắn với Chiến Thần Tông. Chúng ta không phải là người Chiến Thần Tông, chỉ là thủ vệ trông coi Tuyết Nguyệt Thành mà thôi. Thủ vệ kia nói. Vậy thì tốt, lập tức tránh ra, ta không giết các ngươi. Thân ảnh Hắc Y mở miệng. Lúc hắn nói chuyện, cô uy áp kinh người tuôn ra, vô thiên cái địa cuốn về phía hai người. Sắc mặt hai người biến đổi và mặt lập tức tái nhợt, trong lòng âm mầm phiên cổn lùi lại mấy bước. Một người trong đó trong lòng lo lắng dự định xông vào Tuyết Nguyệt Thành hồi báo. Nhưng một người khác giữ chặt hắn lại, đồng thời hướng thân ảnh Hắc Y kia mà nói, tạ ơn tiền bối không giết. Thân ảnh Hắc Y khẽ gật đầu, tầm mắt chuyển rời trên hai người. Tên thủ vệ mở miệng có cảm giác giống như đang bị một con hung thú để mắt tới, mà tên thủ vệ khác dự định vào thành bẩm báo bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ở trong cơ thể vang lên tiếng động trầm đục, tu vi long huyết cảnh hậu kỳ đỉnh phong lúc này toàn bộ đều tiêu tán. Tiền bối, nhìn thấy một màn này, mắt của tên thủ vệ kia co vào, vội vàng mở miệng. Người này không biết thời thế, ta chỉ phế đi tu vi quán thôi, nhưng cũng giữ lại căn cơ choán, vẫn còn khả năng tu luyện. Thân ảnh Hắc Y kia thản nhiên nói một câu, rồi một bước đạp lên mặt đất trực tiếp tiến vào thành. Trần Tường, âm thanh lớn ngay lúc này truyền khắp toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành làm chấn động tất cả mọi người. Út ra đây, út ra, ra. Âm thanh vang vọng kia lúc này làm Tuyết Nguyệt Thành biến thành một sơn cốc, trong âm thanh còn xen lẫn cả cuồng phong, theo cơn gió lớn mà đi xa, nhanh chóng vọng lại. Giờ phút này gần như toàn bộ người của Tuyết Nguyệt Thành đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía chỗ tường thành cửa đông. Ở nơi đó đang có một thân ảnh Hắc Y, hai tay chắp sau lưng, thẳng tắp đứng đó. Là hắn, một thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành, đúng là gia hỏa đã cướp đoạt đồ vật của Chiến Thần Tông. Hắn còn dám tới Tuyết Nguyệt Thành sau. Nơi này chính là cứ điểm Nhạc Vương Lộ của Chiến Thần Tông. Người này dám đi tới hang ổ cứ điểm của Chiến Thần Tông. Như thế này quả nhiên là có can đảm. Rất nhiều người đều nhận ra thân ảnh Hắc Y nhân kia thân phận là gì. Nhất là lúc người này nói ra hai chữ Trần Tường thì thân phận càng thêm xác định. Ở bên trong Tuyết Nguyệt Thành, những người có chút kiến thức đều biết Trần Tường là ai. Cùng lúc đó bên trong lầu các rất nhiều thân ảnh chạy ra. Toàn bộ đều là những người phụ trách vận chuyển. Mà sau lưng ảnh, họ, thân ảnh giả nua của Trần Tường, mang theo vẻ mặt âm trầm, tay chắp sau lưng, cũng từng bước đi ra. Từ nơi này căn bản không nhìn thấy tường thành phía đông, nhưng ánh mắt quán giống như có thể xuyên thấu hư không, thấy được thân ảnh đứng trên tường thành ở góc phía đông kia. Nếu như không giết ngươi, lão phu sao còn mặt mũi, làm tổng phụ trách con đường Nhạc Vương Lộ này. Trần Tường hư lạnh một tiếng, tay áo hất lên, thân ảnh bay ra, lao thẳng đến tường thành phía đông. Ở sau lưng hắn, từng đạo thân ảnh Hắc Y cũng bắn ra. Đây là một đội hàn thiết vệ khác. Trong tay Trần Tường, tổng cộng có hai tiểu đội hàn thiết vệ. Trước đó đã bị Tô Hàn diệt đi một đội. Đây là tiểu đội thứ hai. Sau tiểu đội hàn thiết vệ thứ hai, những người phụ trách từng đoạn đường cũng cấp tốc lao ra, kéo theo gió tuyết lạnh lẽo, hướng về tường thành phía đông mà đi. Trong chớp mắt, tầm mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người bọn hắn, tập trung cái người đang đứng trên tường thành phía đông kia. Cái thân ảnh đứng yên trên tường thành phía đông, không cần nói nhiều lời, tất nhiên chính là Tô Hàn. Tô Hàn cảm nhận được đám người Trần Tường đã đến, bàn chân đạp trên mặt đất, chỉ nghe ông một tiếng, một gợn sóng trong lúc vô hình tản ra. Mà lúc gợn sóng kia tản ra thì tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng nơi đi qua tất cả đều hóa thành hư vô. Từ xa nhìn lại có thể thấy một mảng lớn đen kịt từ giữa hư không đang nhanh chóng tràn ra. Người gần tường thành phía đông đều vội vàng lưu lại hoặc tiến vào tiểu lâu hoặc chui vào nhà dân ven đường. Toàn bộ đường phố chính của Tuyết Nguyệt Thành lúc này đã trở nên vắng vẻ. Bọn hắn đều không phải là người ngu. Tuy trong lòng đối với Chiến Thần Tông có tự tin rất lớn, nhưng dù sao đối phương cũng là người của tông môn siêu cấp. Nhưng thân ảnh Hắc Y kia lại dám một mình đến đây thì chắc chắn là cũng có chuẩn bị. Nhưng loại người như thế này bọn hắn chỉ dám nghị luận, chứ chắc chắn là không dám đắc tội. Đám người Trần Tường dùng tốc độ cực nhanh bay đến, trong chớp mắt đã vượt qua hơn nửa Tuyết Nguyệt Thành. Khi bọn hắn thấy gợn sóng vô hình kia, đồng tử hơi co rụt lại. Cũng vào lúc này chỉ nghe oanh một tiếng, gợn sóng kia không còn khuếch tán mà hung hăng nổ tung. Vụ nổ này lập tức khiến cho hư không xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trong đó có lực thôn vệ đầy trời chuyển ra, còn có sóng xung kích không cách nào hình dung được. Hung hăng nổ trên đám người Trần Tường. Trần Tường đi trước nhất, vẻ mặt lập tức âm trầm, bàn tay vung lên, sóng xung kích kia trực tiếp sụp đổ. Nhưng người sau lưng hắn lại biến sắc, có người kịp phản ứng, có người né tránh hoặc đối chiến, nhưng có người căn bản chưa từng ngờ tới không kịp phản ứng, thân ảnh quán bị sóng xung kích đánh vào, oanh một tiếng chẻ làm đôi. Ở trong đó có một thành viên Hàn Thiết Vệ. Nếu là những người khác thì Trần Tường sẽ không đi quản sống chết của bọn hắn, nhưng Hàn Thiết Vệ mỗi người chết đi đều sẽ làm hắn cực kỳ đau lòng. Người trong đội Hàn Thiết Vệ đều có tu vi Long Thần Cảnh sơ kỳ, nhưng loại Long Thần Cảnh sơ kỳ này cùng với Long Thần Cảnh sơ kỳ bình thường là không giống nhau. Bọn hắn có tiềm lực cực lớn, giờ phút này gia nhập vào Hàn Thiết Vệ chỉ là quá độ mà thôi. Ngày sau cho dù không thể tấn thăng lên Hàn Bạc Vệ hay là Hàn Kim Vệ, nhưng cũng có đầy đủ thiên phú để tới được Long Thần Cảnh đỉnh phong. Đừng nói là Trần Tường, xem như Chiến Thần Tông, mỗi một người trong Hàn Thiết Vệ chết đi cũng cực kỳ đau lòng. Vụ lổ này làm cho Hàn Thiết Vệ tử vong một người, rất nhiều người phụ trách sau lưng bọn họ. Bên trong đám người ở phía sau, có rất nhiều người có tu vi Long Thần Cảnh, nhiều người có tu vi Long Đan Cảnh, nhưng cũng chỉ là Long Thần Cảnh sơ kỳ mà thôi. Sau khi bọn hắn tử vong, nguyên thần cùng Long Đan của bọn hắn lập tức bị vòng xoáy kinh thiên cấp thấp hấp thu. Sau cùng vòng xoáy tiêu tán, mà nguyên thần và Long Đan của bọn hắn đã xuất hiện trong tay của Tô Hàn. 13 miếng. Những nguyên thần của mấy tên kia Tô Hàn trực tiếp xem nhẹ. Hắn nhìn một chút Long Đan trong tay mà lẩm bẩm, chợt đem Long Đan bỏ vào nhận không gian. Cho tới tận hôm nay, hắn lấy được Long Đan đã gần 30 miếng, thế nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Tên tạp chủng kia, ngươi thật đúng là dám đến đây tìm chết. Trần Tường lúc này đã tới cách Tô Hàn chưa tới ngàn mét, ánh mắt mang theo sát khí kinh thiên và phẫn nộ, dường như muốn đem Tô Hàn bầm thây ngàn đau. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta tất nhiên phải tới. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng nói, người đến cùng là ai? Trần Tường phóng ra thần niệm, nhưng khi chạm đến trên người Tô Hàn thì lại hoàn toàn mông lung, căn bản không thấy rõ được tướng mạo, thậm chí ngay cả khí tức cũng có chút quỷ dị khó lường. Ngươi muốn biết vì sao ta muốn mặc loại áo đen này, mang mũ rộng vành hay không? Tô Hàn cười một tiếng, trong lời nói có chút mỉa mai. Bất luận người là ai, dám cướp đồ vật của Chiến Thần Tông ta thì đều không có được kết quả tử tế. Trần Tường cắn răng nghiến lợi nói. Có lẽ người nói không sai, nhưng ít ra nó không phải là hiện tại. Tô Hàn bình tĩnh nói một câu, sau đó vung ra một chưởng, lập tức bốn phía xuất hiện một cơn bão táp. Từ trong cơn bão táp kia có đủ loại vũ khí nổi lên, phần lớn đều là có phẩm cấp hoặc là bạch ngân. Những vũ khí này hoặc trường kiếm, trường đao, cự phủ hay là trường thương, tổng cộng phải có hơn ngàn cái. Những vũ khí này đều do Tô Hàn thu hoạch được, mặc dù là hắn không có lợi ích gì, nhưng tạm thời vẫn cất chứa trong nhẫn không gian. Chỉ là từ trong đám người Hoa Đông và Tống Thế, những loại vũ khí cấp thấp này hắn đã có được không dưới 500 kiện. Oanh! Sau khi vũ khí xuất hiện, Tô Hàn bỗng nhiên vung tay lên, hơn ngàn kiện vũ khí hùng hằng chấn động, hóa thành lưu quang, bắn về bốn phía của lầu các. Lúc những vũ khí này hạ xuống, bên trong bốn phía lầu các vang lên từng đợt tiếng nổ. Tất cả giống như pha lê bị phá vỡ, tính cả lầu các trong đó cũng muốn sụp đổ. Bên trong lầu các từng thân ảnh vẻ mặt hoàn toàn biến đổi. Ta cũng không có trêu chọc gì ngươi, ra tay đối với ta làm gì? Người thích giết chóc thành tính như vậy, đối với tâm cảnh sẽ xuất hiện chướng ngại, ngày sau sẽ không có kết quả tốt, người sẽ chết không yên lành. Ở trong lầu các truyền ra từng tiếng gào thét phẫn nộ, những vũ khí kia hạ xuống cũng không có đem toàn bộ người trong lầu các đánh chết, mà giống như có chỉ dẫn chỉ giết một số người trong đó. Rất nhanh những vũ khí này lần nữa thu hồi, hóa thành gió lốc, hiện lên chung quanh Tô Hàn. Cùng lúc đó thì trước mặt Tô Hàn có một vết nứt thật nhỏ bị xé mở ra, trên trăm miếng long đan xuất hiện trong tay hắn. Cũng không tệ lắm. Tô Hàn đem long đan thu hồi, sau đó bình tĩnh nhìn Trần Tường mà nói. Còn dự định để bọn hắn ẩn nấp nữa không? Trần Tường nghiến răng muốn nát ra. Những người mà Tô Hàn giết chết toàn bộ đều là người của Chiến Thần Tông. Bọn hắn ngày thường sẽ được ẩn giấu từng chỗ trong Tuyết Nguyệt Thành. Người bên ngoài sẽ không biết được thân phận của bọn hắn. Chỉ có đến lúc xảy ra chuyện quan trọng, bọn hắn mới có thể xông ra những miếng mũi đào nhọn để giết chết kẻ địch, giống như hiện tại. Thế nhưng Trần Tường cũng không nghĩ tới đối phương lại cẩn thận như thế. Bản thân mình rõ ràng đã đứng trước mặt hắn, lại không động thủ với mình, ngược lại đem những người Chiến Thần Tông núp trong bóng tối đánh chết. Nếu như không giấu được, vậy không cần ẩn giấu nữa. Người của Chiến Thần Tông toàn bộ đều hiện thân. Trần Tưởng quát to, vèo, nhất thời từng đạo thân ảnh phía dưới lầu các lao ra, cuối cùng đều rơi trên đường phố chính. Sự xuất hiện của bọn hắn khiến cho người xung quanh sửng sốt, thì ra bọn hắn đều là người của Chiến Thần Tông. Còn mẹ nó, ta trước đó còn đang cùng hắn nói chuyện phiếm. Những người còn lại đều dùng mình một cái, trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ thân ảnh hắc y kia tại sao lại đối với những người vô tội như bọn hắn tiến hành tru diệt. Thân ảnh hắc y kia giết người cũng không phải vô tội, những người đã chết kia toàn bộ đều là người của Chiến Thần Tông. Ngươi làm sao có thể biết được bọn hắn là người Chiến Thần Tông đang ẩn núp? Có một nam tử trung niên từ trong lầu các xuất hiện, từng bước một đi tới trên hư không đối mặt với Tô Hàn. Ngươi có biết sát thủ điều cần thiết nhất phải chú ý là gì không? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Nam tử trung niên nhướng mày, là cái gì? Một kích đúng chuẩn, chắc chắn sẽ không có giết người, cho nên hắn sẽ không có sát cơ và sát khí. Tô Hàn chỉ vào nam tử trung niên kia, nhàn nhạt lắc đầu, mà người của ngươi thì không làm được như vậy. Nghe được lời ấy, vẻ mặt nam tử trung niên lập tức trầm xuống. Hắn biết là những người Chiến Thần Tông này bại lộ sát cơ bị Tô Hàn cảm nhận được, cho nên Tô Hàn mới trực tiếp hạ sát thủ. Nói nhảm như vậy để làm gì? Trần Tường hừ lạnh, khủng lỗi, thi triển cấm long chi thuật đánh chết người này cho ta. Nam tử trung niên kia khẽ gật đầu, chợt giương tay lên, lập tức có rất nhiều người hướng nơi này vọt tới. Tô Hàn đứng trên tường thành, xa xa nhìn lại, có thể thấy trên đường phố chính của Tuyết Nguyệt Thành lúc này, lít nhà lít nhít những thân ảnh xuất hiện. Những người này phải có tới hơn vạn người. Cấm long, nam tử trung niên quát to. Soạt, lời nãy quán vừa dứt thì cả vạn người đồng loạt ra tay, long lực bùng nổ, hư không hóa thành năm màu sắc lộng lẫy mà lan ra, hình thành một đoàn sương mù thao thiên bao phủ tới Tô Hàn. Đây là cấm long chi thuật của Chiến Thần Tông, thuật này có thể đem long lực của quân địch phong bế một thời gian, khiến tu vi bị áp chế biến thành người bình thường. Trên vạn người này, tuy rằng tu vi cao thấp không đều, nhưng nhất là thấp nhất cũng là long huyết cảnh, và cao nhất là nam tử trung niên kia, long thần cảnh trung kỳ. Tất cả bọn hắn cùng thi triển thì ngay cả người có tu vi long thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng có thể bị phong bế long lực. Sương mù kia tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã xuất hiện bốn phía Tô Hàn, đem hắn bao phủ lại. Tô Hàn ở trong đó chỉ cảm thấy bốn phía thiên địa linh khí, ngay lúc này như bị ngăn cách, mà long lực trong cơ thể hắn như bị áp chế, lúc này bụp một tiếng tiêu tán. Giống như lúc này Tô Hàn đã biến thành người thường. Giết nhiều người của Chiến Thần Tông ta như vậy, cũng đã đến lúc người đền mạng. Nam tử trung niên quát to. Hắn vừa dứt lời, Trần Tường lại nói, đem người này bắt lại, chớ có đánh chết. Lão Phu muốn đem người này dán lên cửa thành Tuyết Nguyệt, để cho máu quán chảy tới khô, tâm thần tuyệt vọng, để cảnh cáo thiên hạ một lần. Chỉ dựa vào các ngươi. Nhưng vào lúc này bên trong sương mù, âm thanh của Tô Hàn lại lần nữa truyền ra. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo lưu quang lao ra, trong chốc lát đã hóa thành một ánh đen, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lúc lao ra đã vượt qua phạm vi gần ngàn mét, xuất hiện ở sau lưng của Trần Tường. Lúc xuất hiện, Tô Hàn đánh ra một quyển mang to lớn hướng tới Trần Tường. Không có khả năng. Trần Tường lập tức biến sắc, đồng tử co vào, trong mắt xuất hiện dáng vẻ không thể tin được. Hắn rõ ràng đã cảm giác được mới vừa rồi trong chớp mắt kia, tu vi của Tô Hàn đã hoàn toàn biến mất, toàn thân trên dưới không có chút khí tức nào giống như người thường. Làm sao giờ phút này hắn còn có thực lực như vậy? Trong thiên hạ này, chuyện không thể tin được còn nhiều lắm, ngươi thấy được chẳng qua cũng chỉ là một góc của băng sơn. Âm thanh của Tô Hàn truyền đến, quyền mang của hắn đánh tới đầu của Trần Tường. Trong lòng Trần Tường hơi nhúc nhích một chút, lập tức lùi lại. Sau khi lui về sau, hắn cũng bùng nổ thực lực long thần cảnh hậu kỳ, bàn tay liên tục huy vũ, muốn khiến cho quyển mang kia biến mất. Nhưng vào lúc này sau lưng hắn bỗng có vết nứt, bị xé mở, có một ngón tay trắng nõn điểm ra. Trần Tường căn bản không kịp phản ứng, chỉ tay kia trực tiếp điểm vào gáy của hắn. Nhưng một cái này đã khiến cho thân thể Trần Tường chấn động, ngay sau đó trực tiếp nổ tung, máu thịt trên thân xác bay ra tán loạn, biến mất giữa đất trời. Người là long hoàng cảnh. Lúc nguyên thần lao ra, âm thanh Trần Tường cũng gào thét chuyển ra. Soạt, một cái đại thủ trống rỗng xuất hiện, xé rách cư không, đem nguyên thần của Trần Tường bắt lại. Tất cả đều lưu loát như mây trôi nuốt chảy, giống như Tô Hàn đang cắt tiết con gà. Trần Tường chính là người có tu vi cao nhất ở đây, là người có thân phận cao nhất, nhưng hắn gần như không có được động thủ thì đã bị đánh chết, nguyên thần cũng bị người ta bắt lấy. Chuyện này, Người này lại có thể mạnh như vậy, Trần lão cứ thế chết hay sao? Những người của chiến thần tông còn sót lại đều không thể tin được. Hàn thiết vệ đồng tử co vào, mà sắc mặt những người phụ trách kia hoàn toàn biến đổi. Đám người bành lỗi sau khi thấy một màn này cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Bắt đầu lúc Tô Hàn vung bàn tay cho đến lúc này tất cả chỉ mất có mấy giây. Mà trong mấy giây này thể xác Trần Tường đã bị đánh chết, chính xác phải gọi là thuấn sát. Không có người nào dám tin tưởng, Trần Tường chính là cường giả, long thần cảnh hậu kỳ. Cho dù ở bên trong chiến thần tông cũng có thể đặt vào chức vị trưởng lão ngoại môn. Tu vi như thế nếu như đặt trong thành nhỏ hoàn toàn chính là cường giả, dậm chân một cái đã khiến cho mặt đất phải rung động. Nhưng mà hôm nay hắn lại chết đi bất đắc như thế. Ngươi muốn đem ta treo ở trên cửa thành, để máu tươi của ta chảy tới khô cạn, khiến cho tâm thần của ta tuyệt vọng, dùng tính mạng của ta tới cảnh cáo thiên hạ sao? Tô Hàn nâng tay phải lên, chăm chú nhìn vào nguyên thần của Trần Tường. Lời nói tuy bình tĩnh nhưng lại có một cảm giác băng lãnh không cách nào hình dung tràn ra. Ta... Trần Tường không biết nên mở miệng làm sao, đến chính hắn cũng không thể tin được. Chỉ trong nháy mắt hắn chỉ còn lại có nguyên thần, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Nhưng giờ phút này đang ở trong tay Tô Hàn, hắn giống như một con giun cái dế, chỉ cảm thấy trong nguyên thần của mình tất cả tu vi đều bị áp chế. Như Tô Hàn chỉ cần ẩn xuất ra một ý niệm trong đầu đã có thể làm cho mình hoàn toàn biến mất. Hắn muốn cầu xin tha thứ nhưng mà làm tổng phụ trách, Nhạc Vương Lộ là cường giả của chiến thần tông. Cái tâm tính cao ngạo kia khiến hắn không cách nào ở trước mặt nhiều người như vậy mà bỏ xuống mặt mũi cầu xin. Người tâm ngoan thủ lạt như vậy, ta tất nhiên cũng không thể bạc đãi người có phải không? Tô Hàn bỗng nhiên cười một tiếng, bàn tay lật lại. Một đầu dây mây màu xanh lá cây đậm xuất hiện. Dây mây khốn tiên thẳng. Lúc nhìn thấy dây mây màu xanh lá cây đậm này, đồng tử Trần Tường co rút lại. Hắn tất nhiên có thể nhận ra đây chính là dây mây mà nam tử mặt thẹo trong Hàn thiết vệ mang đi để trói người. Tô Hàn nắm chặt dây mây này khẽ vung lên, dây mây trực tiếp đem nguyên thần của Trần Tường quấn lại. Bá! Tô Hàn vung tay lên, dây mây kia lập tức tăng trưởng hóa thành ngàn mét, bộp một tiếng đánh lên mặt đất. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ nguyên thần của Trần Tường truyền ra. Tu vi của hắn đã bị Tô Hàn ép chế. Giờ phút này, dưới dây thừng trói người, cùng với một người bình thường hắn không có gì khác biệt. Tô Hàn vung vẩy dây mây khiến cho dây mây và mặt đất hùng hằng va chạm. Cái cảm giác đau đớn kia thật không cách nào để hình dung. Cảm xúc thực không tồi. Tô Hàn mỉm cười chợt vung vẩy dây mây bay thẳng tới nam tử trung niên phùng lỗi kia mà đánh qua. Tên sau biến sắc, trong lòng quán đối với Tô Hàn đã dâng lên ý kiêng kỵ nồng đậm. Hắn chỉ là long thần cảnh trung kỳ mà thôi. Tô Hàn thì ngay cả long thần cảnh hậu kỳ như Trần Tường đều có thể tuấn sát, chớ nói chi là mình. Giờ phút này, chỗ then chốt mũi nhọn của cái dây mây kia đang quấn nguyên thần của Trần Tường. Cho dù bản thân mình có năng lực ngăn cản thì cũng không dám cản. Nếu ngăn cản thì khẳng định sẽ đánh trúng nguyên thần của Trần Tường. Đến lúc đó Trần Tường còn chưa chết trong tay Tô Hàn thì chỉ sợ đã chết trong tay mình. Bèo. Thân ảnh quán cấp tốc lùi lại, nhưng thân ảnh Tô Hàn lóe sáng. Tốc độ kia so với phùng lỗi thì không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cơ hồ trong lúc phùng lỗi xuất hiện, thì cái dây mây kia đã cuốn lấy nguyên thần của Trần Tường đánh tới. Cấm long. Phùng lỗi bị truy kích cực kỳ chật vật. Lúc gào thét lên, rất nhiều đệ tử chiến thần tông đã lần nữa xuất thủ, muốn đem long lực của Tô Hàn giam cầm. Nhưng bọn hắn làm sao biết được, Tô Hàn ỷ lại không phải là tu vi võ đạo. Tu vi võ đạo của hắn chỉ là long linh cảnh mà thôi. Làm sao có thể đem Trần Tường có thực lực long thần cảnh hậu kỳ mà thuấn sát như vậy? Cấm long chi thuật chỉ có thể giam cùng long lực, chứ đối với tu vi ma pháp chẳng có tác dụng gì. Trong sương mù đầy trời, thân ảnh Tô Hàn lần nữa lao ra. Cái dây mây kia vung lên, phủng lỗi không kịp tránh, bị dây mây bộp một tiếng quất lên người. Lúc này lập tức có hai âm thanh kêu thảm truyền ra. Đạo thứ nhất là phùng lỗi, mà đạo thứ hai tất nhiên chính là nguyên thần của Trần Tường. Đồ chết tiệt, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Trần Tường quát ầm lên. Giết ngươi. Tô Hàn mỉm cười. Ngươi đã tự nhận là người cực kỳ tàn nhẫn và ác độc, nhưng thực tế, với ta mà nói, cái gọi là tàn nhẫn cùng ác độc chỉ là mất một sợi lông trên chín con trâu. Vừa dứt lời, Tô Hàn lại vung vẩy dây mây lần nữa quất tới phùng lỗi. Lúc này, y phục phía sau lưng của phùng lỗi đã bị phá nát, một vết thương dữ tợn theo máu tươi đang chảy ra. Giết lão phu. Trần Tường hướng về phùng lỗi quát ầm lên. Vẻ mặt của phùng lỗi âm trầm, trong mắt lộ vẻ quả quyết, thực sự ra tay đem nguyên thần Trần Tường đánh chết. Có thể tu luyện tới cảnh giới này, hắn tất nhiên cũng không phải hạng người lưỡng lự. Nếu như đã không cứu được Trần Tường thì phải ra tay quyết liệt, nếu không mình cũng sẽ bị hút chết. Soạt, Bành Lỗi lật tay vung ra một kiếm, kiếm mang kia thẳng tắp hướng Trần Tường bổ tới, mắt thấy sắp bổ trúng. Nhưng vào lúc này dây mây kia bỗng nhiên lại buông nguyên thần của Trần Tường ra, sau đó biến đổi quỹ tích lách qua, né tránh ánh kiếm của Phùng Lỗi, trong hư không cuộn một vòng, rồi từ phía sau xuất hiện, trực tiếp xuyên qua thể xác của Phùng Lỗi. Xoẹt. Sau khi xuyên thấu, Tô Hàn lại hung hăng kéo dây mây một cái, thể xác Phùng Lỗi lập tức bị xé thành hai nửa. Làm xong tất cả những thứ này, dây mây kia lại đem nguyên thần Trần Tường quấn lấy, sau đó cuộn lên lần nữa, tính cả nguyên thần của Phùng Lỗi cũng đều bị thu hồi. Người rốt cuộc thì muốn thế nào? Trần Tường cảm giác cái loại tra tấn này còn không bằng để cho chính mình trực tiếp chết đi còn sảng khoái hơn. Ta muốn chiến thần tông, phải trả giá đắt. Tô Hàn lời nói lạnh như băng phát ra. Người đến cùng là ai? Chiến thần tông ta cùng ngươi có thù oán gì? Trần Tường nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Ngươi còn chưa có tư cách để biết. Hàn quang trong mắt Tô Hàn lóe lên. Hắn khẽ nâng tay lên, hướng hư không trước mặt ép xuống. Dưới sự đè ép này có một bàn tay kinh thiên nổi lên từ trong không gian. Bàn tay kia mang theo uy ép đáng sợ không cách nào hình dung, giống như bàn tay của trời, càng giống như có thể đem trọn cả Tuyết Nguyệt Thành hoàn toàn bao trùm lại. Giờ phút này ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một cái bóng lớn hướng mặt đất đè xuống, trong đó mang theo khí tức hủy thiên diệt địa. Nhanh! Trần Tường nhìn về phía Hàn Thiết Vệ gào lên. Không cần hắn mở miệng, Hàn Thiết Vệ tất nhiên biết phải làm gì, bởi vì mục tiêu của bàn tay này chính là bọn họ. Nhưng mà mặc cho bọn hắn xuất ra tất cả vốn liếng thì vẫn như cũ là vô dụng. Bàn tay kia ầm ầm xé rách tất cả hư không, đem chín tên Hàn Thiết Vệ oanh một tiếng chấn áp trên mặt đất. Tất cả lầu các trong phạm vi mấy ngàn trượng lúc này đều vỡ vụn, không riêng gì chín tên Hàn Thiết Vệ mà tính cả mấy ngàn người chiến thần tông ở bên trong, toàn bộ đều chết dưới một trường này. Đôi mắt Trần Tường trong nháy mắt đỏ ngầu lên, nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, đến cây răng cũng muốn cắn nát ra, hắn gần ra từng chữ. Người sẽ chết không được yên lành, sẽ chết không được yên lành. Các ngươi chỉ là mục tiêu đầu tiên của ta thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Vừa dứt lời, bàn tay của Tô Hàn nổi lên ngọn lửa. Ngọn lửa này đem nguyên thần Trần Tường bao phủ lại. Lập tức Trần Tường phát ra tiếng kêu đau đớn cực kỳ thảm thiết. Người không có thể xác, máu tươi không cách nào chảy tới khô cạn, nhưng mà ta có thể khiến nguyên thần của người tuyệt vọng, vĩnh viễn bị thiêu đốt trong ngọn lửa này. Tô Hàn nói xong trực tiếp đem nguyên thần của Trần Tường cùng với Phùng Lỗi ném vào trong một chiếc nhẫn không gian. Đi! Thấy Trần Tường và Phùng Lỗi tất cả đều tử vong, nguyên thần bị bắt, mà Hàn Thiết Vệ cũng đã chết dưới tay Tô Hàn, chỉ còn lại mấy người chiến thần tông. Những người còn lại toàn bộ đều lâm vào sợ hãi. Bọn hắn không dám nhìn Tô Hàn nữa, mà xoay người hướng bốn phương tám hướng thoát đi. Đến những người phụ trách vận chuyển kia, bọn hắn sống lâu dài và chạm nhiều, đã sớm luyện thành tâm tính cực tốt. Chỉ trong nháy mắt, thể xác Trần Tường nổ tung, thì bọn họ đã chuẩn bị sẵn con đường để chạy trốn. Giờ phút này bọn hắn cũng không có chút nào do dự. Liếc mắt nhìn nhau, đều hướng Tô Hàn ôm quyền, sau đó dự định rời đi. Ta để cho các ngươi rời đi hay sao? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, đồng thời vung lên. Một màn sáng lớn xuất hiện, đem nơi đây hoàn toàn phong tỏa. Chúng ta là người chiến thần tông không sai, nhưng chúng ta cũng không có đắc tội với tiền bối, mong tiền bối có thể tha cho một lần, có người nói. Mắt Tô Hàn sáng lên, trong màn sáng xuất hiện từng tia sáng thật nhỏ, tia sáng này hiện lên trước mặt mọi người chậm rãi trôi nổi. Những người long thần cảnh đem tia sáng này nuốt vào, Tô Hàn thản nhiên nói. Nghe vậy, một phần phụ trách trong đó sắc mặt đều trầm lại. Bọn hắn biết tia sáng này tất nhiên không phải vật tốt lành gì, nhưng giờ phút này nếu không nuốt vào thì chắc chắn là phải chết. Bọn hắn hơi lưỡng lự, nhưng có người quả quyết đem tia sáng này một ngụm nuốt vào. Sau khi nuốt vào, người này chỉ cảm thấy tia sáng kia trong chớp mắt đã dung nhập vào nguyên thần của mình. Không có âm thanh, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn biết Tô Hàn để cho mình nuốt tia sáng này chắc chắn có đạo lý. Tia sáng kia giờ phút này không cảm nhận gì được, tất nhiên là đang ngủ đông ở trong nguyên thần. Người nuốt tia sáng vào, lưu lại những không gian thì có thể rời đi, Tô Hàn nói. Nghe vậy, người kia nhất thời mừng rỡ, thân ảnh lóe lên, đi vào màn sáng. Màn sáng liền thực sự xuất hiện một cái khe hở để hắn rời đi. Nhìn thấy một màn này, những long thần cảnh khác tầm mắt cũng lóe sáng, không còn lưỡng lự nữa, đem tia sáng kia nuốt xuống. Nhẫn không gian thì bọn hắn đã sớm lấy xuống, tự động trôi nổi trên hư không, chỉ chờ Tô Hàn tới thu. Sau một lát, nơi đây chỉ còn thừa lại ước chừng khoảng 70 người, mà 70 người này toàn bộ đều là long đan cảnh. Tiền bối, dựa vào tu vi của chúng ta, căn bản đối với ngài không tạo được uy hiếp gì, mong tiền bối có thể xem, ở phần cũng là người của đại lục Long Võ mà tha cho chúng ta một lần. Lại có người nói, cùng là người của đại lục Long Võ sao? Tô Hàn chợt cười to, lý do này của người thật sự là vô cùng có sức thuyết phục, nhưng đáng tiếc các người đã vào sai tông môn. Vừa dứt lời, bàn tay Tô Hàn duỗi ra hướng tới bọn hắn, nhất thời màn sáng lớn kia lúc này nhanh chóng co vào, trong chốc lát đã đem 70 người này toàn bộ vây lại. Người muốn làm gì? Những người này đều thấy kinh hãi, bọn hắn còn tưởng rằng Tô Hàn đến Long Thần Cảnh cũng buông tha, thì cũng có thể buông tha cho bọn hắn. Nhưng giờ phút này cảm nhận được màn sáng kia co vào, một khi đến trình độ nhất định, đám người của mình sẽ bị cái lồng sáng này đè ép đến chết. Tô Hàn không có mở miệng, chỉ bình tĩnh đứng đó. Dưới cái mũ rộng vành, con mắt đen kịt của hắn có hào quang lấp lánh. Bành! Sau một lát bỗng có tiếng vang trầm đục truyền ra, ngay sau đó lập tức nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Người thứ nhất đã bị màn sáng ép vỡ cơ thể, những người khác đang thi triển công kích, tất cả đem đạo thuật của mình đánh ra. Bọn hắn hoặc là phòng ngự, hoặc là tấn công, hay là lùi lại chèn ép nhau, đều là nghĩ biện pháp muốn thoát đi, nhưng tất cả những việc đó đều vô dụng. Màn sáng kia sau cùng có rút lại đường kính có 3 mét, trong đó một mảnh xương máu, có 70 cái long đan tản ra màu vàng kim chậm rãi trôi nổi. Tô Hàn lại vung tay lên, những long đan đó trực tiếp bị hắn thu vào trong tay, rồi ném vào nhẫn không gian. Còn có những chiếc nhẫn chữ vật mà chủ nhân đã chết, thần niệm Tô Hàn trực tiếp quét qua, thấy được hàng loạt vật phẩm. Những người này toàn bộ đều là người phụ trách tiến hành áp giải, từng đoạn đường cùng với vận chuyển. Nhân không gian của bọn hắn tất nhiên so với long đan cảnh bình thường hoặc là long thần cảnh thì đều giàu có hơn nhiều, bởi vì những vật này đều không phải là của bọn hắn mà là của chiến thần tông. Tô Hàn quét qua hơn 100 chiếc nhẫn không gian, sau cùng tính toán, một cái trong đó có ước chừng 98 triệu linh thạch hạ phẩm, kim tệ quá ngàn tỷ, còn có 2 vạn đan dược và mấy vạn gốc linh dược nữa. Những vũ khí trang bị kia thì ít đi rất nhiều, chỉ có cỡ ngàn cái. Hiển nhiên, ban đầu, nhạc dương lộ này chủ yếu áp giải chính là linh thạch chứ không phải vũ khí trang bị. Nhưng mà như thế cũng phù hợp với tâm ý của Tô Hàn. Ở kiếp trước hắn mặc dù là yêu long cổ đế, nhưng trọng sinh ở đây, từ dưới tầng dưới chót mà đi lên. Đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy số lượng linh thạch hạ phẩm mà nó lại khổng lồ đến như thế. Cộng thêm trước đó lấy được 200 vạn, như vậy trọn vẹn là 1 tỷ. 1 tỷ linh thạch hạ phẩm có thể làm gì? Nói đơn giản nhất chính là trong tông môn tam lưu, đệ tử 100 vạn mỗi người có thể được phân cho 100 linh thạch hạ phẩm, mà 100 linh thạch hạ phẩm này cũng đủ cho bọn hắn tu luyện mấy tháng, thậm chí là 1 năm. Đây là 1 tỷ linh thạch hạ phẩm đối với một tông môn tam lưu, tác dụng đối với 100 vạn đệ tử, còn nếu đặt vào trong phạm Phượng Hoàng Tông, dựa vào tài lực to lớn như thế thực sự sẽ để Phượng Hoàng Tông xuất hiện biến hóa to lớn. Bất quá lúc này Tô Hàn chưa thể trở về. Như lời hắn nói, nơi đây chẳng qua chỉ là trạm dừng chân đầu tiên mà thôi, chỉ là một đầu chi nhánh nhạc vương lộ, mà chủ tuyến cũng chưa tới. Huống chi mục tiêu của Tô Hàn không phải chỉ có một mình chiến thần tông, còn có Ngọc Hư Cung, Cự Nhân Đảo, Kiếm Tiên Mộ, hắn sẽ không bỏ sót một ai. Trong nhạc vương lộ này có tất cả 3 cứ điểm, chỉ bên trong 1 cứ điểm đã có 1 tỷ linh thạch, kim tệ vượt quá ngàn tỷ cùng với đan dược và linh dược có giá trị liên thành. Vậy thì ở trong đường chính sẽ có của cải khổng lồ cỡ nào? Bên trong chiến thần tông lại có của cải khổng lồ ra sao? Tô Hàn tự mình lẩm bẩm, ánh mắt quán chuyển động nhìn về phía những người chiến thần tông, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt đang liều mạng đảo thoát kia. Hắn phát hiện ra, thần niệm quét tới, trong đó là những long đan cảnh. Tất cả đều biến thành những điểm đỏ nổi bật lên trong thần niệm. Soạt, Tô Hàn phất tay lần nữa có vô tận tia sáng xuất hiện. Gần như bên cạnh mỗi một người chuyến thần tông đều xuất hiện một tia sáng như vậy. Tia sáng này giống như xé rách hư không, từ trên hư không hiện ra, mặc cho bọn hắn tu vi cỡ nào, tốc độ ra sao, đều đánh không lại tia sáng trôi nổi này. Nuốt tia sáng vào thì có thể rời đi. Âm thanh Tô Hàn lúc này truyền khắp vào tai mọi người.